mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221 cùng nhau giải quyết. Tố Tân tầm mắt rơi xuống hắc mộc tráp thượng, cái nắp bên cạnh dùng sơn đen phong bế, không biết bên trong chính là cái gì. Duy nhất có thể khẳng định chính là, tuyệt không phải cái gì thứ tốt, hơn nữa đối phương còn không cho cưỡi phi cơ, hay là có thể ảnh hưởng phi cơ dụng cụ năng lượng sóng. Tố Tân từ mấy người kia ra con rối trong trí nhớ cũng không có tìm được kia tuấn Mỹ thanh niên có thể viễn trình khống chế chúng nó phương pháp, cho nên có lẽ đến bây giờ hắn cũng không biết kế hoạch của hắn bị phá hư. Nhưng là thời gian kéo càng lâu, mặc dù không biết chân tướng, cũng khẳng định sẽ hoài nghi, thậm chí sẽ lại lần nữa phái người ra con rối lại đây. Rốt cuộc nàng lúc ấy ở trong phòng chính là nhìn đến có 6 cái hắc y nhân. 2 ngày qua đi, Thạch Phong rốt cuộc có tỉnh lại dấu hiệu, trong miệng phát ra a, đi tìm chết, thanh âm, đôi mắt tuy rằng nhắm chặt, trong mắt lại ở chuyển động. Tố Tân một bên kêu, lão đại, mau tỉnh lại, một bên vội vàng qua đi xem xét. Nào biết Thạch Phong đột nhiên bắn lên, biểu tình dữ tợn mà hung hãn, huy quyền liền chiều Tố Tân đánh úp lại. Tố Tân chấn động, nàng không có như vậy mau lẹ thân thủ, chỉ có thể ngay tại chỗ một lùn, cũng không có chút nào do dự mà, rút ra ngư tràng kiếm liền đâm tới. Thạch Phong nắm tay ở Tố Tân huyệt thái dương không đến một thước địa phương ngạnh sinh sinh dừng lại, mà Tố Tân ngư tràng kiếm cùng hắn nắm tay cách xa nhau chỉ có mấy hào mễ. Nếu là hắn nắm tay thật muốn rơi xuống, thế tất sẽ bị ngư tràng kiếm thứ cái đối xuyên, có thể đối cương thi bác sĩ giống thiết đậu hủ giống nhau pháp khí. Phải đối phó người thường thân thể, chỉ sợ so đậu hủ càng nhẹ nhàng liền cắt ra. Nhắm chặt mí mắt hạ, trong mắt chuyển động, như là làm kịch liệt nhất dãy dụa giống nhau, sau đó đột nhiên mở, Tố Tân ý niệm vừa động, vội vàng đem ngư tràng kiếm thu hồi, thối lui đến an toàn khoảng cách, mới cười nói, a, lão đại tỉnh a. Thạch Phong lúc này mới chú ý tới chính mình nắm tay. Trong lòng nghĩ mà sợ không thôi, hắn cảm giác có một cái ý niệm muốn tả hữu hắn. Hắn chỉ có thể liều mạng mà phản kháng, này kích phát nổi lên hắn đã từng giết chóc tâm huyết. Chính là liền ở hắn giết chính ham thời điểm, một cái xa lạ hơi thở tới gần, chiến đấu bản năng làm hắn chuẩn xác bắt giữ đến đối phương yếu hại. Trực tiếp xuất kích, Thạch Phong có vẻ thực xấu hổ, cổ họng giật giật, trầm ngâm một lát, nghĩ đến lên xe trước Tố Tân cho hắn ám chỉ, cùng với hiện tại nơi. Hỏi. Kia mấy cái hắc y nhân đâu? Tố Tân không biết Thạch Phong có hay không nhìn đến chính mình ngư tràng kiếm ân ni ách. Chủ yếu là nếu đối phương chỉ là vô tình gian dâng lên sát ý, mà chính mình lại là cố ý phản kích, làm đối phương biết đến lời nói, có thể hay không làm này bình tĩnh hợp tác quan hệ trở nên khẩn trương lên. Tố Tân thừa dịp thối lui đến an toàn khoảng cách, thuận tiện đi đổ một chén nước đưa cho Thạch Phong, một bên đáp, bọn họ hẳn là cái kia La Gia lão tổ tông luyện chế ra người con rối, hoặc là nói là quỷ con rối, đã bị ta xử lý. Thạch Phong trong lòng cả kinh, rất là xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, cho người kéo chân sau kia mấy người dễ dàng là có thể khống chế hắn, có thể nghĩ là cỡ nào lợi hại, chính mình một chút vội đều không thể giúp. Con té xỉu, khẳng định cấp Tố Tố tạo thành rất lớn trở ngại đi. Tố Tân liên tục xua tay, này thật không có, nàng vội vàng nói sang chuyện khác. Nói, lần trước chúng ta ở nơi đó nhìn đến có 6 cái hắc y nhân. Ta tưởng, nếu chúng ta không có làm thành sự tình, hắn có lẽ còn sẽ phái con rối tiến đến. Thạch Phong hai đại khẩu liền đem cái ly nước uống xong. Nghi hoặc hỏi lại, có 6 cái hắc y nhân sao? Tố Tân gật gật đầu. Ngươi thấy mấy cái? Thạch Phong, ta chỉ nhìn đến một cái ăn mặc tây trang nam nhân đi ở chúng ta phía trước. Ta còn đang suy nghĩ cái kia lão nhân rõ ràng nói chính là 3 người đi theo chúng ta. Lại chỉ nhìn đến một cái. con tưởng rằng mặt khác hai cái canh giữ ở chỗ tối đâu. Hắn làm chúng ta đi theo hắn đi, ta liền không tự chủ được mà theo đi lên, hắn ngăn cản chiếc xe, ta liền không tự chủ được mà đi theo lên xe, sau đó ta liền, té xỉu, Tố Tân, nga, một tiếng, yên lòng, đúng lúc này, Thạch Phong dùng nghi hoặc thanh âm nói, cái kia, Tố Tân khẩn trương lên, vội vàng hỏi, cái gì, ta, giống như cái gì, Tố Tân cấp, chưa bao giờ biết, lão đại cũng là cái như vậy bà mụ mụ người. Ta giống như có thể, xem, nga sai, là cảm ứng được một ít không giống nhau đồ vật cái gì. Sinh mệnh dao động, Tố Tân thầm nghĩ, hay là lần này Thạch Phong là họa hề phúc sở phục. Đạt được dị năng, Thạch Phong tiếp tục nói, ta cảm giác, chỉ cần chính mình ngưng thần đi cảm ứng, liền có thể cảm ứng được hơi thở. Tim đập thậm chí là mạch đập luật động thanh âm ni thật giống như sở hữu hết thảy đều ở chính. Mình khống chế chung giống nhau, Tố Tân lại thật dài mà nga. Một tiếng, khó trách đối phương vừa rồi vừa tỉnh tới, là có thể chuẩn xác định vị chính mình phương hướng, cấp cho một đòn chí mạng. Vân, thiếu chút nữa, Tố Tân tự đáy lòng nói, chúc mừng lão đại, lấy lão đại thân thủ. Về sau trở thành chiến thần cũng chưa biết được. Thạch Phong cao hứng giống cái tiểu hài tử mà cười. Cốc cốc cốc, đột một tiếng đập cửa đánh gãy hai người. Ta là phòng cho khách phục vụ. Các ngươi đính bữa tối đã hảo. Xin hỏi hiện tại cho các ngươi đưa vào tới sao? Thạch Phong vội vàng đi mở cửa. Tố Tân nhắm mắt lại. Lại lần nữa cảm ứng một chút. Đột nhiên vọt đi lên. Một trưởng ngăn Thạch Phong. Chảo ra một khối ngọc phù chiều nữ phục vụ trên trán chụp đi lên. Đem đang muốn vào cửa nữ phục vụ liên quan tòa ăn đẩy đến lối đi nhỏ thượng. Sau đó phanh mà đóng cửa lại. Bạch bạch hai hạ, làm theo ở vách tường cùng sàn nhà chụp phòng ngự phù. Hình thành một cái bịt kín kết giới. Nàng hiện tại còn không hiểu trận pháp. Chỉ có thể dùng cái này bổn biện pháp. Tức khác, trong phòng an tĩnh xuống dưới. Chúng nó cũng không có đánh sâu vào kết giới, càng không có hiện ra thân hình, Tố Tân lập tức mất đi hai cái con rối tung tích. Thạch Phong bị Tố Tân này tư thế cũng làm cho khẩn trương lên. Vén tay áo liền phải đánh lộn bộ dáng. Tố Tố, ngươi nhìn đến cái gì? Tố Tân lắc đầu, không thấy được, thuận tiện lại đệ một khối ngọc phù cho hắn. Phanh! Thạch Phong trong tay ngọc phù trong khoảnh khắc quang mang đại trướng. Một bóng người bá mà bị đẩy lùi. Tố Tân hiện tại đã rất có kinh nghiệm, không chút do dự huy kiếm đâm tới. Chỉ hoa đến một chút góc, ra người con rối lại lần nữa biến mất. Bất quá Tố Tân lại cảm ứng được cửa sổ hạ góc có nhè nhẹ quỷ khí toát ra. Vì thế ý niệm vừa động, búng tay bắn ra mấy cái năng lượng băng tiễn. Ra người con rối lập tức hiện ra thân hình, chỉ thấy nguyên bản no đủ thân thể lúc này xuất hiện rất nhiều nếp uốn. Hơn nữa theo chân bộ địa phương lỗ thủng không ngừng bay hơi. Là lậu quỷ khí, mà ở không ngừng khô quắt đi xuống. Người nọ ra con rối đối Tố Tân nói, tứ đệ ngũ đệ lục đệ có phải hay không cũng bị ngươi hại. Chúng ta cùng ngươi tố vô thù oán, ngươi vì sao hạ độc thủ như vậy? Tố Tân một câu đều hồi không được, giống như đối phương nói rất có đạo lý bộ dáng đâu. Rốt cuộc nhân ra chính là tưởng bám vào người, tưởng khống chế bọn họ mà thôi, lại không có muốn giết chết bọn họ, mà nàng đâu, lại là vừa ra tay liền đem nhân ra cấp răng rác. Tố Tân nhướng mày, chính là kia lại như thế nào đâu, giết chính là ngươi, này hai cái tới vừa lúc, cùng nhau giải quyết, hết chương.